Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134 đó không phải đang tìm con đường chết sao? Kim Thành Phong thầm mắng trong lòng, cậu cảm thấy Kim Thúy Như sẽ trừng phạt cậu sao? Vương Nhất cười hỏi, không hề nghĩ ngợi Kim Thành Phong đã gật đầu, không phải rất vô nghĩa sao? Vương Nhất lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với cậu rằng Kim Thúy Như sẽ không trừng phạt mà ngược lại còn khen cậu. Vì sao? Kim Thành Phong ngờ vực mở to hai mắt buột miệng thốt ra. Rất đơn giản, chỉ cần hơi động não là được. Vương Nhất cười nói, thời gian trôi qua con người cũng thay đổi, không ai là không thay đổi, Kim Thúy Như cũng như vậy. 5 năm trước cô ta lộng quyền độc hành, không cho phép bất kỳ kẻ nào phản bội cô ta, thậm chí còn ngông cuồng nói ra. Thuận tôi thì sống, chống đối thì chết, có thể nói đã bộc lộ tài năng, nhưng 5 năm sau, cô ta vẫn sẽ lộng quyền độc hành như vậy sao? Kim Thành Phong theo bản năng mà gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Tất cả các công ty do Kim Thúy Như đứng tên đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim, thậm chí Ẩn Long vốn dĩ thuộc về nhà họ Lý, bây giờ cũng thuộc nhà họ Kim, cô ta vẫn độc tài như trước nhưng dường như có chỗ nào đã thay đổi. Sự thay đổi này, Kim Thành Phong không thể nói ra. Cô ta vẫn tự cho mình là trung tâm, nhưng theo một cách ít triệt để hơn, có đúng hay không? Vương Nhất nhìn Kim Thành Phong cười. Đúng vậy, làm sao anh biết? Hai mắt của Kim Thành Phong sáng ngời, anh ta cảm thấy không thể tin được, dường như Vương Nhất còn hiểu Kim Thúy Như hơn cả người em trai là anh ta. Chỉ có kẻ thù mới hiểu rõ kẻ thù nhất, Vương Nhất nói, bởi vì quyền lực trong tay càng ngày càng lớn, Kim Thúy Như cũng nhận ra rằng, nếu vẫn giống như trước đây thì đế quốc thương nghiệp mà cô ta khổ tâm gây dựng nhiều năm sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm, bởi vì không có ai sẽ đi theo một người chủ tàn nhẫn như vậy. Có một số việc cô ta sẽ chọn làm như không thấy, thậm chí để cho người khác tới tham dự thay. Nói tới đây, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, giống như hôn lễ mà anh và Lý Khinh Hồng tổ chức, mặc dù đã mời Kim Thúy Như đại diện cho nhà họ Kim để đến dự hôn lễ, nhưng cuối cùng người tới lại là Kim Thành Vũ. Vương Nhất có thể dễ dàng đoán được đây là Kim Thúy Như ngầm đồng ý. Kim Thúy Như là một trong số ít người biết cô dâu chú rể là ai, vì vậy cô ta lựa chọn không xuất hiện, để Kim Thành Vũ, người trung tình với Lý Khinh Hồng đi thay, cũng là vì mượn tay Kim Thành Vũ để gây náo loạn hiện trường hôn lễ của mình, mà kết quả là Kim Thành Vũ chắc chắn đã bị mình đập một trận đau đớn, điển hình cho loại người bị người ta bán nhưng còn giúp họ đếm tiền. Cô ta vẫn đang xem mình là trung tâm, nhưng thủ đoạn đã thông minh hơn nhiều, đây cũng là lý do vì sao cậu lại sợ hãi cô ta, là do cậu không nhìn thấu cô ta. Vương Nhất híp mắt nói, nhưng có rất nhiều chuyện làm như không thế, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ cho phép có người giở trò dưới mí mắt cô ta, nhà họ Bạch và Kim Thúy Như có tới lui bên ngoài, có phải cũng có mối quan hệ thân thiết với các gia tộc khác hay không? Cách chương.